nên mới gọi là điều đạo. Chắc chắn câu điều đạo tung hoành trăm bước chín hồi kia là chỉ hệ thống điều đạo chẳng chịt ở khu vực này. Trăm bước điều đạo có lẽ là một đoạn nào đó. Chỉ cần nghĩ cách tìm được đoạn đường ấy thì chúng ta đã đến rất gần lối vào mộ cổ điện tiên rồi đấy. Sư Lê Dương quan sát một lúc, đoạn nói: độ cao của vách đá dựng đứng không dưới 1000 mét, hệ thống điều đạo trên đó ngang dọc rất phức tạp, có thể nói là cực kỳ ngoằn ngoèo. Chẳng những vậy, thế núi lại treo leo mầm mịt, xung quanh bị sương mù phong tỏa, làm sao phán đoán được đoạn nào mới là một chỗ trăm bước chín hồi chứ. Tôi thấy hình thế hẻm núi quan tài này quả thực bất phàm, chênh lệch độ cao hơn 1000 mét là khái niệm thế nào chứ. Tương đương trồng vài tòa nhà mấy chục tầng lên nhau, và lại mỗi hẻm núi đều chạy vòng tít tắp trong núi mây mù mờ mịt, nước xiết cuồn cuộn, khí tượng thần bí vô cùng, vừa hùng vĩ vừa tráng lệ, nhìn mãi không hết, ngắm mãi không chán. Nhưng nơi thâm nghiêm hiểm trở mà tôi từng thấy trong đời đều không thể bì với nơi này. Dù dốc 10 vạn đại quân trong hẻm núi quan tài cũng tuyệt đối không thể lộ chút đầu vết nào. Nếu mộ cổ địa tiên được xây dựng tại đây, người ngoài không hiểu nội tình và bí mật bên trong, sợ rằng có được thần tiên giúp cũng khó lòng tìm ra nổi. Tôi bảo mọi người muốn soát sơn tầm long, phân kim định huyệt ở đất này chỉ e còn khó hơn lên trời. Tốt nhất vẫn phải nghĩ cách tìm được điều đạo trăm bước. Tình hình trước mắt cho thấy mấy câu gợi ý của trung đoàn trưởng Phong đa phần đều đã có đối ứng. Bây giờ chúng ta đang ở vùng ngoại vi của hẻm núi quan tài, đợi tiến vào trong xem xét rõ tình hình rồi tính toán tiếp, cứ tùy cơ ứng biến là được. Tuyền Béo nghe loáng thoáng phải đi trên điều đạo nghìn thước, ngược lên đã thấy hoa mắt chóng mặt, trông xuống thì đầu váng mắt hoa, thật quá cao quá nguy hiểm, lập tức đòi đánh trống lui quân. Viện cơ nói Quan Sơn Thái Bảo chắc chắn không ở trong hẻm núi quan tài này, vẫn nên quay lại hầm phòng không Thanh Khê tìm con khỉ dẫn đường mới là thượng sách. Tôi liền giở phép khích tướng, vỗ vỗ cái bụng thịt của Tuyền Béo, hỏi cậu ta gần đây có phải mải mê hưởng thụ đến chột cả lá gan đi rồi hay không. Hẻm núi quan tài đích thực là nơi thập phần hiểm yếu, do bậc cái thế anh hùng cũng phải khiếp đảm kinh tâm. Nhưng nếu không phải vậy, mộ cổ địa tiên đã không thể thoát khỏi bàn tay đám trộm mộ mà giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Chủ nhân ngôi mộ ấy chính là một kẻ trùm sỏ năm xưa từng đi trộm mộ khắp nơi, kim châu bảo ngọc bên trong có thể nói là nhiều không kể xiết. Tư lệnh Tuyển Beo nhà cậu còn không mau chóng đi tiếp quản thì sớm muộn gì cũng thành vật trong túi kẻ khác đê. Tuyền Béo bị tôi gãi đúng chỗ ngứa, nghe thấy mấy chữ kim châu bảo ngọc thì càng sáng bừng hai mắt, hừng hực lửa lòng, nghiến răng nghiến lợi mãi rồi cũng hạ quyết tâm, dằn giọng nói: hôm nay để cho các ngươi thấy ông Tuyền Béo còn chưa về hưu đâu. Tiền sử nó chứ, ông chính là loại người dám đấu tranh, dám thắng lợi đây. Nếu không có đảm lượng khí phách, mặc sóng to do lớn, ngồi vững điểu ngư đài thì đâu xứng với sự nghiệp đổ đâu này nữa chứ. Cả bọn liền đai lịt lại hành trang cho chắc chắn. Từ đây cách đáy hẻm tương đối gần, đoạn điều đạo cực kỳ hiểm trở, thông thẳng xuống đáy hẻm núi, nên chúng tôi đành đi xuống theo con đường gần như dốc đứng ấy. Trên vách đá cổ dọc đường, cả bọn liên tiếp phát hiện ra những bức tranh hang động nguyên thủy, đại khái đều có lịch sử mấy nghìn năm trở lên. Chúng tôi bất giác đưa mắt nhìn nhau. Trong tàn tích cổ xưa còn sót lại của những bức tranh đã chịu đủ do mưa xâm thực trên vách đá này, đều khắc họa cảnh tượng như ở chốn địa ngục vậy.